Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 185, Triệu Tử Hy chết, góc truyện audio.com, 5, lờ mờ thấy được vật trong tay Huyết Minh là một cây đinh nho nhỏ. Đầu nhọn của đinh là đang đặt ở sau gáy đầu của Triệu Tử Hy. Lúc này đây, Huyết Minh bỗng dưng lại chấm dứt môi lưỡi dây dưa cùng Triệu Tử Hy. Lấy tư khái sét đánh không kịp bưng tay dùng bàn tay che kín miệng nàng. Bàn tay trái đang cầm đinh cũng nắm lại, dồn hết sức lực đập vào trên cây đinh. Lập tức đem nó đóng sâu vào trong đầu của Triệu Tử Hy, triệt để biến mất trong da thịt. Con người trừng thật đại, cho đến chết Triệu Tử Hy vẫn chưa hề hiểu được tại sao bản thân mình lại chết. Là chết như thế nào? Là ai giết? Mang theo vô vàn mờ mịt, ánh mắt của nàng liền dần dần mất đi quang mang. Bị Huyết Minh một chiêu lấy mạng, mặc dù nói nhục thể của tu sĩ là vô cùng cường đại. Thế nhưng, trong tình thế không kịp phòng bị, lại còn bị đánh ngay tử huyệt. Thì cho dù có kim cương bất hoại, cơ thể bất tử đi nữa, cũng đều không thể nào chịu đựng được. Nhưng là, vì để một đinh nhanh chuẩn xác đâm vào tử huyệt của Triệu Tử Hy. Huyết Minh cũng là bị tổn thương, nhưng dù sao cũng không tính là nặng. Chỉ là hai khớp xương ngón giữa và ngón trỏ bị vỡ do trọng kích khi đập vào trên đầu đinh mà thôi. Đem Triệu Tử Hy đặt nhẹ xuống giường, lại đưa tay vuốt qua đôi mắt đang mở to của nàng. Cho đến khi nàng nhắm mắt lại, hắn mới đem chăn bông đắp lên cho nàng. Bản thân lại ngồi ở một bên, nhanh chóng xử lý vết thương. Hệ thống, đến một bình thượng phẩm kim sang dược, đinh, điểm phản diện trừ 150, đóng ngoặc vuông. Kim sang dược là một trong những loại dược tề trị ngoại thương cấp thấp nhất trong tu chân giới. Dù là thượng phẩm kim sang dược, đánh giá của nó cũng chỉ là hoàng cấp. Còn không bằng một lọ bồi huyết đan mà Huyết Minh đã từng cho Phiên Thiên, hai tỷ muội Vân gia uống trước kia. Huyết Minh lựa chọn kim sang dược cũng không phải là vì tiết kiệm gì cả. Mà là do tính chất gặp máu liền vón cục của nó thích hợp dùng để cầm máu. Vừa hay bù đắp cho khuyết điểm của cực viêm huyết mạch. Trong tay xuất hiện kim sang dược, Huyết Minh liền thuận tay đem cả bình dược đổ vào trên miệng vết thương của mình. Sau khoảng một phân thời gian, máu cũng đã bắt đầu ngấm vào trong dược. Ở trên vết thương hình thành một lớp vảy. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, ác ký chủ, ta có một điểm không hiểu. Ngươi vì sao lại phải làm? Như vậy, dùng kiếm giết nàng không phải là nhẹ nhõm hơn rất nhiều sao? Đóng ngoặc vuông, ngồi trên giường ngẩn người, Huyết Minh liền không khỏi chế giễu hệ thống một chút. Đem nó trêu chọc đến mức suýt chút nữa cùng hắn liều mạng. Quả nhiên, trí thông minh không tương đồng thì phương pháp giao lưu cũng rất khó a. Mở ngoặc vuông, lại đâm chọt nó, rốt cuộc trí thông minh của nó đã làm gì ký chủ, khiến cho hắn đối với nó nhớ mãi không quên vậy a? Hệ thống, ngươi nói xem, khả năng cơ bản nhất của tu sĩ khi bắt đầu dẫn khí nhập thể, đó là gì? Tựa đầu vào trên vách tường, Huyết Minh lại đem chăn phủ lên ngang hông của mình. Bàn tay không bị thương cũng đem y phục bị Triệu Tử Hy níu kéo khi nãy chỉnh chu lại một chút. Hả, khả năng cơ bản nhất của tu sĩ là cảm ứng thiên nhiên nhạy bén cùng ngũ giác tăng cường hơn người bình thường. Nói đến đây, hệ thống giống như đã hiểu ra một chút gì đó. Đúng vậy, nhất là ba kẻ bên ngoài, bọn họ đều có tu vi cao hơn ta rất nhiều. Nếu dùng kiếm giết Triệu Tử Hy, ta không dám xác định bọn họ có thể phát hiện ra động tĩnh, nhận thấy linh khí ba động. Góc truyện audio.com, cùng mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra hay không? Cho nên, dùng vật nhỏ này, chính là lựa chọn tốt nhất. Về phần tại sao lại không hạ độc, Huyết Minh cảm thấy, giết một nữ nhân ngu xuẩn như nàng. Tốn kém điểm phản diện mua độc dược quả thật là không đáng. Đương nhiên, còn có một lý do nữa, đó là độc dược thường phát tác rất chậm. Đến lúc đó, nếu Triệu Tử Hy vẫn còn đủ thời gian phản ứng lại thì hạ tràng của hắn nhất định sẽ rất thảm. Hệ thống, đổi lấy Nguyễn Cốt Tán cùng Thuấn Di Thẻ. Đinh, giao dịch hoàn tất, điểm phản diện trừ 700, ảnh hưởng chỉ trừ 10. Không không không, Nguyễn Cốt Tán, sau khi sử dụng, linh khí bên trong cơ thể tu sĩ sẽ đều tan biến hết. Không những linh khí, mà cả người cũng đều sẽ không có sức lực. Đánh giá, thiên cấp hạ phẩm, điểm phản diện, 700, lưu ý, chỉ có tác dụng trong vòng một nén hương kể từ khi sử dụng. Tu sĩ có tu vi càng cao thì thời gian hiệu quả bộc phát sẽ càng thu ngắn lại. Đóng ngoặc vuông, sau khi nhận được thông báo, Huyết Minh mới đóng lại thương thành. Cũng không quản bên người nằm một cỗ thi thể, Huyết Minh liền vén chăn nằm xuống giường. Bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hệ thống, một canh giờ nữa nhớ gọi ta dậy. Mở ngoặc vuông, đôi khi nó thật sự rất tò mò tâm của ký chủ rốt cuộc là đại đến mức nào vậy a? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ngoài sân, đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài. Tối nay, trên trời không có một áng mây. Ánh sao chiếu rọi khắp nơi, ngay cả mặt trăng cũng đều không bì nổi sự sáng chói này mà phải ẩn mình, không xuất hiện. Hoa Siêu cầm lấy một chén rượu, ánh mắt hơi khuynh hướng cửa phòng đang đóng chặt kia. Sau đó, mới thấp giọng sang sảng nói với những người khác. Các ngươi nói xem tiểu tử đó vào trong lâu như vậy, tại sao lại còn chưa ra a? Khà khà, hầu tử cái này ngươi còn phải hỏi sao? Đương nhiên là do Triệu Thánh Chủ rốt cuộc cũng ôm được mỹ nhân vào lòng rồi a. Bọn họ có lẽ là đang làm một số sự tình. Khặc khặc, tiểu kịch trường idea from người thích đùa ngượng thiệt tiếu. Trích đoạn tóm tắt, nắm trong tay hệ thống nghịch thiên cùng thiên phú tu luyện yêu nghiệt, hãy xem huyết minh làm sao trở thành một cái ma thần đem vạn giới đạp dưới chân, vượt ngoài thiên đạo, được vô số mỹ nữ ao ước theo đuổi. Đọc giả, thiên phú thấy rồi, mỹ nữ theo cũng vô số rồi, vậy thì. E hèm, hệ thống à, ngươi rốt cục nghịch thiên ở chỗ nào vậy a? Hệ thống, A Minh, đồ bỏ đi, cách chương.